Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, chương 2184. Giới ngoại truyền thừa, nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Thiên Linh Lung hai nữ lập tức sinh lòng lo lắng, vội vàng ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại. Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp căng cứng, nói, Thanh Vân, ta cùng các ngươi cùng đi, gặp chuyện có thể có một cái chiều ứng. Không cần. Đối với Thiên Linh Lung thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt, nói, chi mạch bên này vừa ổn định lại, còn cần hai người các ngươi tọa trấn, vạn nhất xảy ra biến cố gì, các ngươi cũng có thể kịp thời xử lý. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, hai nữ cũng vì đó gật đầu, không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân nói, chỉ là các nàng hai người trong lòng vẫn như cũ vô cùng không yên lòng Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy hai nữ vẫn như cũ không yên lòng, Mạc Thanh Vân liền xông các nàng cười một tiếng, nói, các ngươi không cần quá lo lắng, bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù đến lúc đó gặp phải phiền toái, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung lo lắng giảm bớt mấy phần, một mặt ôn nhu quan tâm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Thiên Linh Lung bọn người đưa tiễn dưới, theo Thiên Lúa trong phủ rời đi. Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Lúa phủ, hắn liền là ngựa không ngừng vó, nhanh chóng hướng tộc chạy tới. Oanh thùng thùng Mạc Thanh Vân đi đường không qua bao lâu, Thiên Huyễn nhất tộc tộc trên không bỗng nhiên truyền ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Đi theo, tộc trên không thiên địa dị tượng tựu trở nên càng thêm kịch liệt. Thiên Huyễn nhất tộc tộc thiên địa dị tượng đến cùng hội sẽ diễn sinh dạng gì dị bảo? Nhìn xem tộc trên không cảnh tượng, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng tràn đầy ý tò mò. Thiên địa dị tượng hắn là gặp qua không ít, nhưng giống như trước mắt cái này hắn vẫn là chưa bao giờ từng thấy. Cái này thiên địa dị tượng quá kịch liệt, kéo dài thời gian cũng quá dài. Mặc dù không biết lại có cái gì xuất hiện, nhưng Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, loại này thiên địa dị tượng dưới diễn sinh đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự tiến về tộc thánh địa điều tra Tử Vân Tiêu đám người tình huống. Tại Mạc Thanh Vân đi đường thời điểm, thánh địa trong đại điện Tử Vân Tiêu bọn người cũng bị thiên địa dị tượng kinh động đến. Cái này thiên địa dị tượng ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt, cảm ứng được phía ngoài thiên địa dị tượng động tĩnh, Tử Vân Tiêu khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong mắt dần hiện ra vẻ chờ mong. Hiển nhiên, hắn đối thiên địa dị tượng diễn sinh đồ vật cũng là tràn đầy chờ mong cùng thèm nhỏ dãi. Kịch liệt như thế thiên địa dị tượng, có thể sinh ra nó thiên địa dị bảo, tất nhiên là vô cùng bất phàm. Nghĩ không ra một cái cấp thấp vị diện bên trên cũng sẽ truyền thừa dị tượng xuất hiện. Nhìn thấy tộc trên không dị tượng, Tào Hung biểu lộ giật mình, nhìn ra cái này dị tượng nguyên nhân, thầm nghĩ, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ hội tụ khí vận, đợi hội tụ đầy đủ khí vận, liền sẽ dẫn động giới ngoại truyền thừa hàng lâm. Tại Tào Hung trong lòng suy nghĩ lúc, hắn cũng dâng lên mong mỏi mãnh liệt, nghĩ đến như thế nào tại giới ngoại trong truyền thừa thu lợi liên quan tới thiên địa dị tượng tin tức. Tào Hung không có nói cho Tử Vân Tiêu, chỉ là yên lặng tính toán. Hắn nghĩ bằng vào kinh nghiệm của mình ở ngoại giới truyền thừa đến lúc vượt lên trước một bước, ở bên trong khắp nơi chiếm trước tiên cơ. Thiếu Khuynh, Tào Hung vứt bỏ trong đầu tạp niệm, quay đầu hướng Tử Vân Tiêu nhìn lại, tiếp tục trước đó trò chuyện chủ đề. Vân Tiêu Thánh Tử, nghe người mới vừa nói như vậy, Mạc Thanh Vân diệt trừ từng cái ám chi ma tộc phân đà, có phải là vì thay Thiên Linh Lung báo thù? Hẳn là dạng này. Đối với Tào Hung suy đoán, Tử Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói, Tào huynh, nếu như ta đoán không sai, Mạc Thanh Vân bên người điềm tĩnh nữ tử, hẳn là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, Thiên Linh Lung. Tử Vân Tiêu nhấc lên Thiên Linh Lung, nét mặt của hắn chính là biến đổi, cảm khái nói, nghĩ không ra, Thiên Linh Lung bên trong của ta yên diệt hủ hồn trường, Mạc Thanh Vân đều có thể đưa nàng cứu sống. Gia hỏa này quả thật có chút năng lực, là một cái phi thường khó chơi địch nhân. Tử Vân Tiêu rất rõ ràng, hắn yên diệt hủ hồn trưởng uy lực như thế nào, muốn hóa giải độ khó lớn đến bao nhiêu. Mạc Thanh Vân không chỉ có cứu sống Thiên Linh Lung, còn để nàng Thiên Linh Lung thực lực đại tiến, loại này năng lực không phải thường nhân có thể so. Tiểu tử này xác thực yêu nghiệt, không thể đối với hắn có nửa điểm khinh thường. Nghe được Tử Vân Tiêu, Tào Hung lập tức gật đầu đồng ý. Rất rõ ràng Mạc Thanh Vân khó chơi, vẻn vẹn thông qua cùng hắn giao thủ, liền học xong ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Loại thiên phú này thực sự thật là đáng sợ. Bất quá, hắn muốn thay Thiên Linh Lung báo thù, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nghĩ đến chính mình thực lực hôm nay, Tử Vân Tiêu trên mặt chất đầy tự tin, trong mắt dần hiện ra một tia hí ngược chi sắc, nói, nếu là bọn họ dám đến tộc, ta tất nhiên để bọn hắn có đến mà không có về. Lần trước không có thể đem Thiên Linh Lung giết chết, lần này ta đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Cảm ứng được Tử Vân Tiêu sát ý, Tào Hung nhướng mày, đối Tử Vân Tiêu càng thêm đề phòng. Hắn có thể cảm giác được Tử Vân Tiêu là một cái tàn nhẫn hạng người, vì mục đích hội sẽ không từ thủ đoạn, loại người này không thể không phòng. Vân Tiêu thánh tử, Mạc Thanh Vân ba người thực lực không tầm thường, ngươi vẫn là không thể phớt lờ. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân ba người thực lực, Tào Hung lập tức đối Tử Vân Tiêu nhắc nhở lấy, miễn cho Tử Vân Tiêu chủ quan dưới ăn thiệt thòi. Bất kể nói thế nào, Tử Vân Tiêu đã là minh hữu của hắn, bọn hắn đã là có nhục cùng nhục quan hệ. Nghe được Tào Hung nhắc nhở, Tử Vân Tiêu thần sắc nghiêm một chút, thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, nói, Tào huynh, ngươi từng cùng Mạc Thanh Vân mấy người giao thủ qua, đối với hắn thực lực hẳn là hiểu rất rõ, không ngại cùng ta kỹ càng nói một câu. Tốt. Đối với Tử Vân Tiêu thỉnh cầu, Tào Hung không chút do dự đáp ứng, nói, cái kia Thiên Linh Lung cùng giao nhân liên thủ, hẳn là có thể cùng bình thường thánh cảnh đại viên mãn cường giả xoáy. Nhưng Mạc Thanh Vân tiểu tử này rất là quỷ dị, không thể theo lẽ thường để cân nhắc hắn. Hắn tuy là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, nhưng thực lực lại là dị thường cường đại. Lúc trước ta ngưng tụ 17 khỏa thánh lực tinh đoàn, vậy mà đều không cách nào tới địch nổi. Như thế cường đại, nghe được Tào Hung, Tử Vân Tiêu lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Thầm nghĩ, hơn 10 năm trước, tại Vu Pháp nhất mạch tổ mộ thời điểm, Mạc Thanh Vân thực lực chỉ là có thể so với thánh cảnh trung kỳ. Nghĩ không ra ngắn ngủi 10 năm không thấy, hắn vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Tử Vân Tiêu nghĩ như vậy, trên người hắn liền tản mát ra hàn ý. Đối Mạc Thanh Vân sát ý càng thêm hơn. Mạc Thanh Vân trưởng thành quá nhanh, đã để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Giống như không đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, về sau hắn nghĩ thống ngự toàn bộ man hoang đại lục, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Giờ phút này, tại Tử Vân Tiêu hai người lúc nói chuyện, tộc trên không thiên địa dị tượng lần nữa trở nên kịch liệt rất nhiều. Đón lấy, một đoàn đoàn long hình khí vụ liền hướng thiên địa dị tượng trung ương hội tụ. Nhìn thấy trung ương một màn, Tào Hung lập tức biểu lộ kinh hãi, thất kinh nói, khí vận bắt đầu hội tụ, xem ra giới ngoại truyền thừa hàng lâm hẳn là không rời 10. Chỉ là không biết là một cái kia truyền thừa. Tại Tào Hung trong lòng thất kinh lúc bọn hắn rời đi đại điện,